Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chim săn mật ong đang hành động. Trước an trí bảo báo rùa, lại an trí máy phát điện. Dương Thúc Bảo đem máy phát điện đặt ở thép màu ngói lầu một bên trong. Lần trước kia bốn kẻ lỗ mãng mang tới 2 thùng dầu diesel cũng ở bên trong. 1 thùng dầu diesel 50 thăng, vừa vặn máy phát điện bình xăng số lượng dự trữ cũng là 50 thăng. Hắn đem dầu diesel rót vào bình xăng bên trong sau cho máy phát điện đánh lửa. Máy móc tính năng rất tốt, lập tức rầm rầm rầm làm đứng lên. Đi theo bên cạnh hắn loạn chuyển du Simba bị máy móc tiếng gầm gừ giật mình. Nó tới cái ruộng cạn nhổ hành mạnh mẽ về sau tung ra hơn 2 mét. Thỏa thích biểu hiện ra ra nó ưu việt nhảy lên lực. Lắc lắc lắc, Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ. Hắn nói với John, người dạy một chút nó học sư tử gọi. Nó hiện tại thế nào luôn cùng chó đồng dạng gọi. John càng bất đắc dĩ. Hắn mở ra tay nói ra, nó đã đem mình làm một con chó. Hiện tại nhà ngói thép màu có thể dùng đến đồ điện chính là một đài đại tủ lạnh, dạng này máy phát điện không cần công suất lớn vận hành. Dương Thúc Bảo bắt đầu dùng thấp nhất 20% công suất. Một cái giờ 4 độ điện, nhưng cũng đủ lớn tủ lạnh sử dụng. Tủ lạnh tính năng đồng dạng không thể nói. Hắn đưa tay sờ sờ cảm giác bắt đầu làm lạnh sau lập tức đem tảng băng. Mới mẻ heo dê bò thịt, gà khối còn có bia đem thả đi vào. 3 cái tinh linh ghé vào một bên rất hiếu kỳ xem. Đây chính là tủ lạnh nha. Dương Thúc Bảo nói ra. Được rồi đừng xem đừng xem. Nhanh đi làm việc. 3 cái tinh linh ngẩng đầu nhìn một chút treo ở giữa không trung liệt nhật sau. Đó chạy đi sinh mệnh thụ dưới hóng mát. Bọn hắn lại không ngốc. Lão Dương chờ rượu bia ướp lạnh mát sau cũng đi. Cỏ voi bụi ở giữa tiểu đạo cơ hồ trường chết rồi. Đại lượng thảo mầm toát ra mặt đất. Đoán chừng không bao lâu con đường này liền nhìn không thấy. Mặt khác tiểu đạo hai bên cỏ voi hướng bên trong nghiêng. Hắn không thể không lay mở cây cỏ mới có thể đi vào. Cây cỏ vuốt ve phát ra lả tả thanh âm. Một cái mẫu linh chấn kinh chạy ra. Thật nhanh chạy hướng rừng cây nhỏ. Trông thấy thân ảnh của nó Dương Thúc Bảo đối với John vẫy tay. Chạng vạng tối thời điểm ngươi mang 7 linh dương đến bên này đi trở về một cái. Để bọn chúng đem thảo mầm đều ăn hết. Bằng không không có đường. John gật đầu nói. Được rồi. Không có vấn đề. Như vậy vậy chúng ta còn ra ngoài thông đồng động vật đến sao? Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra. Nhìn xem thời gian, có thời gian liền tiếp tục đi. Nhất định phải đi. Nết cùng Danny mặt mũi tràn đầy đồng ý. Dương Thúc Bảo liếc xéo bọn hắn một cái nói. Các ngươi cho là mình không có chuyện làm thật sao? Nết chê cười nói. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta cũng có việc. Chúng ta phải sửa đường nha. Dương Thúc Bảo ha ha cười nói. Liền các ngươi này 2 lời chứng. Ta không tin được. Các ngươi ra ngoài cho ta đào cây. Chúng ta không có khả năng chỉ dựa vào mua cây giống đến chế tạo rừng cây. Cũng phải tự mình động thủ. Vì cái gì không có khả năng chỉ dựa vào mua nha? Danny hỏi, mua nó không tốn tiền sao? Có tiền kia ta đi mua mấy bình bia uống không phải đắc ý. Đắc ý đắc ý, John tán đồng gật đầu. Lần này hắn còn mua một cái vải bạt ghế nằm. Hắn kéo tới dưới cây kéo về phía sau mở vừa vặn có thể để cho mình nằm trên đó. Kết quả những con mèo nhỏ thật biết hưởng thụ. Trông thấy ghế nằm sau khi xuất hiện từng tái theo trên cây nhảy xuống. Vì dễ chịu hắn cố ý mua chính là cái đại ghế nằm. Cùng cái giường nhỏ, lão Dương chính mình nằm xuống sau 2 bên. Đỉnh đầu cùng dưới chân còn có không gian. Mấy cái mèo mắt xanh cùng mèo xiêm cướp này đất trống. Kế bầy chó cướp bóng cây sau đại chiến. Miêu mị nhóm cũng bắt đầu. Mèo Savannah tuy là số lượng ít có thể tính tình đại. Dã tính đủ, có một cái nhảy tới Dương Thúc Bảo trên bụng, sau đó đột nhiên ngậm lấy bên cạnh mèo mắt xanh phía sau cổ ra đem nó lôi. Mèo mắt xanh không thể động đậy, trừng to mắt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo cũng nhìn về phía nó, sau đó đối với nó mỉm cười gật đầu. Mèo Savannah đưa nó tha đi chuẩn bị nằm xuống. Trở về xem xét chỗ kia đã nằm lên một cái mèo Ragdoll. Mèo Ragdoll xinh đẹp nhất, làm thủy tinh bình thường mắt to, nhung nhung xóa tung lông mềm. Còn có kia hai viên màu nâu tai nhọn. Khi nó trừng to mắt nhẹ nhàng meo meo kêu thời điểm quả thực có thể đem người tâm ấm hóa. Đáng tiếc, mèo Savannah không phải người. Đối mặt mèo Ragdoll manh manh đát ánh mắt, thảo nguyên mèo một móng vuốt vỗ tới. Lan, trà xanh, một cái mèo xiêm thủ hộ tại mèo Ragdoll trước mặt an tĩnh giúp nó liếm lông. Nhìn thấy nữ thần bị vũ nhục nó mạnh mẽ nổ, cõng lên lông tóc thử chạy lập tức bốc lên, hé miệng hung hãn kêu lên. Hoa ngao, mèo Savannah cũng hé miệng, lộ ra càng dài sắc bén hơn răng. Mèo xiêm dũng mãnh căm tức nhìn nó, sau đó lui về chạy. Dương Thúc Bảo cười ha ha, liếm chó, qua hắn a thực tế. Nghe được hắn trên mặt đất mấy con chó tranh nhau chen lấn lè lưỡi đối với hắn một trận liếm. Lão Dương quá sợ hãi ngồi xuống đẩy ra bọn chúng. Này một ít chó quá thông minh cũng không tốt. Hiện tại hắn thời gian biến đơn giản. Thời tiết không nóng thời điểm ra ngoài nhặt tiểu động vật đại động vật. Trời nóng nực thời điểm liền nằm tại sinh mệnh thụ hạ uống rượu bia ướp lạnh. Mà mùa mưa Nam Phi trên thảo nguyên một ngày có hơn phân nửa thời gian là nóng. Cho nên nếu như hắn không ra ngoài vậy thì có hơn phân nửa thời gian là có thể nằm tại dưới bóng cây nghỉ ngơi. Sinh mệnh thụ bốn phía trồng lên một vòng cỏ voi cũng tốt. Loài cỏ này không giống cỏ lau giống như rất dày đặc. Bọn chúng giống như rừng cây nhỏ, sẽ không ngăn trở thổi tới gió biển. Ấm áp và xuyên qua bụi cỏ dâm mát cũng sẽ biến mát mẻ. Còn mang theo Miscanthus đặc hữu tươi mát hương vị. Dương Thúc Bảo hít hà sau thoải mái nói ra. Mùi vị kia thật tốt. Nết tới lấy bia. Hắn cũng hít mũi một cái sau đó hoài nghi hỏi. Ta thế nào ngửi thấy mùi thối? John, có phải là này một ít mèo chó tại phụ cận đi ý? John kiên định lắc đầu. Tuyệt không có khả năng. Nết chỉ mình cái mũi nói ra. Vậy ngươi hoài nghi ta khứu giác? Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Danny tranh thủ thời gian khuyên nói ra. Yên tĩnh, mèo chó khẳng định không có trong này tiện tiện. Ta đoán có lẽ là đầu nào chó thả cái rắm. Dương Thúc Bảo không vui. Ngươi mắng ai đây? Mấy cái chim săn mật ong lại xuất hiện. Tại đỉnh đầu hắn đổi tới đổi lui. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ nắm lên một cái mèo Savannah che ở trên mặt. Này chim rất tiện thích hướng trên thân người tiện tiện. Cũng không phải bọn chúng đối với hắn có ý kiến. Mà là chim săn mật ong chính là có cái này đặc tính. Sau đó hắn lại sững sờ. Đúng, chim săn mật ong có cái này đặc tính. Bọn chúng vì sao lại làm như thế? Bởi vì bọn chúng muốn hấp dẫn người lực chú ý đi đào tổ ong nha. Chim săn mật ong có cái rất thần kỳ bản lĩnh. Bọn chúng sẽ cùng người hoặc là lửng mật hợp tác cùng một chỗ đào tổ ong. Này chim đặc biệt thích ăn ong kén. Nhưng chúng nó không có cách nào phá hư tổ ong thu hoạch ong kén. Thế là nó nhóm liền sẽ đi trêu chọc nhân loại hoặc là mật bình. Khi chúng nó chọc giận đối phương sau liền không nhanh không chậm bay ở đằng trước. Dạng này người cùng mật bình ở phía sau đuổi. Cuối cùng sẽ bị dẫn tới tổ ong phụ cận. Không quản là người vẫn là mật bình đều đối với mật ong tràn ngập hứng thú. Phát hiện tổ ong liền sẽ nghĩ biện pháp đập nát thu hoạch mật ong. Ong ghép cùng sáp ong. Sau đó chim săn mật ong liền đi thừa cơ đục nước béo cò đi theo cọ một bữa. Vận khí tốt đụng phải lửng mật bọn chúng có khả năng sẽ cọ mấy bỗng nhiên. Nghĩ đến điểm này Dương Thúc Bảo lập tức đứng lên. hắn suy đoán này một ít chim săn mật ong là phát hiện tổ ong tìm đến mình hợp tác. Chỉ là này hợp tác xin phương thức có chút quỷ dị, hắn quá chán ghét mà không để ý đến phía sau ẩn tàng tin tức. Thế là hắn sau khi đứng dậy liền theo chim săn mật ong đi ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy hắn cùng lên đến chim săn mật ong nhóm không béo phề. Từng cái chậm ung dung bay về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.